Chương 2269 tối cường thăng cấp hệ thống. Bí cảnh nứt toát. Chương 2280, bí cảnh nứt toát kiếp trước xem có thêm võng lộ tiểu thuyết, rất nhiều thần khí, trận pháp, cái gì thất thất bát bát quỷ dị đồ vật đều có thể dùng nhân vật chính huyết đi giải quyết. Trên cung điện tràn đầy phù văn tảng đá Long Phi có thể xem hiểu, đừng nói là xem hiểu, một chữ nguyên cũng không quen biết, thế nhưng hắn tại sao dùng mình huyết tung đi tới, bởi vì trong tiểu thuyết đều như thế viết, thân là kiếp trước thâm niên tiểu thuyết ham muốn người. Hắn rất rõ ràng dị giới bên trong động tác võ thuật, huống hồ vừa nãy U Minh Kỳ Lân đã nói, hắn trong máu đựng minh tộc huyết thống, nơi này là minh tộc cường giả mộ, vậy thì rất đơn giản, một giọt không được, vậy thì trở lại một giọt, chỉ là. Long Phi tiên huyết tung đi tới, khối này to lớn trên tảng đá phù văn chữ nguyên liền bắt đầu vặn vẹo lên, chậm rãi hội tụ, sắp xếp, hình thành một cái bát quái dáng dấp, toàn bộ đại điện cũng đang rung rẩy nhẹ nhẹ. U Minh Kỳ Lân sửng sốt, khiếp sợ không thôi nhìn chằm chằm cái kia tảng đá, một mặt khó mà tin nổi. Trong lòng cũng càng ngày càng khiếp sợ, để không thể, không thể à. Khối này cửa mộ đá tảng nắm giữ mạnh mẽ minh tộc sức mạnh, đừng nói là một cái luyện huyết nhị phẩm tiểu tử, coi như là tu vi của ta, dòng máu của ta cũng không cách nào mở ra, hắn là sao vậy làm được? Lẽ nào? Hắn trong cơ thể minh huyết so với ta tưởng tượng mạnh hơn sao? Minh tộc trưởng lão ấn xuống dấu ấn, chẳng lẽ cái này trưởng lão là minh tộc chính đại trưởng lão một trong? U Minh Kỳ Lân trong lòng mơ hồ chấn động lên, minh tộc chính đại trưởng lão là cái gì hình dáng tồn tại, hắn đều muốn ngước nhìn tồn tại, trước mắt Long Phi là chính đại trưởng lão người thừa kế. U Minh Kỳ Lân xem Long Phi ánh mắt âm thầm biến đổi, kỳ thực, dấu ấn ở Long Phi trên cánh tay trái minh tộc dấu ấn đẳng cấp xác thực phi thường cao, hắn trong cơ thể đựng minh huyết sức mạnh cũng cực cường, bất quá. Này cũng không phải mở ra minh thạch nguyên nhân, khối này minh thạch nắm giữ siêu cường minh tộc sức mạnh, rồi cùng U Minh Kỳ Lân nói như thế. Coi như huyết mạch của hắn sức mạnh cũng không cách nào mở ra, Long Phi mặc dù có thể làm được là bởi vì trong cơ thể hắn mặt khác một loại sức mạnh, viễn cổ truyền thừa sức mạnh, cũng có thể nói là Long huyết, chỉ có điều, tất cả những thứ này Long Phi cũng không biết mà thôi, Cự Long đã từng nói, hắn Long huyết có thể mở ra bất kỳ cơ quan, ký ức không có. Thức tỉnh, Long Phi đối với những này căn bản không biết, nhìn minh thạch vặn vẹo, xuất hiện một cái bát quái môn, hắn nội tâm còn cực kỳ hưng phấn, SMN. Kiếp trước những kia tiểu thuyết quả nhiên không có trắng xem, cuối cùng phát huy được tác dụng. Ha ha ha, lão tử thật là một thiên tài à. Hoàn toàn một bộ ngu ngốc hề hề dáng vẻ, Long Phi bước lên trước một bước, nhìn bát quái cửa lớn, khẽ nói, ở ngươi có vào hay không? U Minh Kỳ Lân do dự một chút, nói, ghé tiến vào. Hắn bảo vệ cái này mộ không biết bao nhiêu năm, trước đây chưa từng có dao động quá, có thể bị Long Phi nói rồi vài câu. Hắn dao động, hắn muốn biết trong này đến tột cùng chu người có phải là Minh Long đại nhân, mặt khác hắn cũng muốn biết Long Phi còn có thể đi bao xa, nếu như trong này thực sự là Minh Long mộ, vậy hắn tuyệt đối sẽ không để Long Phi động quan tài. Long Phi khóe miệng một nhếch, kiềm chế lại nội tâm hưng phấn, ngài muốn phát tài, muốn phát tài, Minh tộc thứ nhất chiến thần mộ, ở. Trong đó còn không là kim ngân chất thành núi à? Các loại thần phẩm linh đan, các loại thần binh không phải khắp nơi đều có à? Ha ha ha, Long Phi trong lòng mừng như điên, một bước bước vào minh thạch cửa lớn, U Minh Kỳ Lân theo sát cái đó sau, ngay trong nháy mắt này, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong sấm nổ liên miên, phát sinh kịch liệt rung chuyển tiếng vang, bí cảnh bên trong thiên địa chân nguyên bắt đầu rối loạn lên, khi thì nồng nặc, khi thì mỏng manh, khi thì mang theo mạnh mẽ lực phản, thật giống như biến thành một cái không gian loạn lưu bên trong, phát sinh chuyện gì? Sao vậy? Thiên địa đều đang rung rẩy, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Các ngươi mau nhìn, cung điện kia thật giống đang rung rẩy, có phải là muốn sụp đổ? Trên quảng trường hết thảy tu luyện đệ tử cấp tốc tỉnh lại, vài tên quản lý trưởng lão tấn tốc đạo, gọi mọi người nhanh lên một chút rời đi. Đừng loạn. Dựa theo trình tự rời đi, nhanh. Bí cảnh rung chuyển, đừng nói là những này cấp bậc thấp võ giả, coi như là những này trưởng lão cũng không chống đỡ được, nếu như bí cảnh nứt toát. Này trong này hết thảy tất cả đều sẽ bị thôn phệ, hoàn toàn biến mất, chuyện như vậy ở chân võ đại lục cũng đã xảy ra, nhất thời, hơn trăm tên đệ tử vội vã hướng về mở miệng áp sát, lão đại đây. Đại tỷ đầu, lão đại đây. Lão đại. Khỉ ốm cùng to con tìm kiếm khắp nơi lên, tiểu điệp cũng la lớn, kỳ A Long, chỉ là bí cảnh rung chuyển quá lợi hại, chung quanh hỗn loạn tưng bừng, bọn họ âm thanh cấp tốc bị che giấu, căn bản truyền không đi ra ngoài, hệ đại tỷ đầu, chúng ta đi ra ngoài trước. Hoặc hứa lão đại đã ở bên ngoài. Khỉ ốm tiểu điệp, to con cũng nói theo, ê đại tỷ đầu, chúng ta đi mau, bí cảnh khả năng muốn đổ nát. Tiểu điệp không để ý, vẫn là không ngừng xông lên bên trong, tìm kiếm khắp nơi, chính là không có phát hiện Long Phi bóng người, ế mau đi ra. Nhanh! Ba người các ngươi có nghe thấy không? Nhanh lên một chút cho ta rời đi. Một tên trưởng lão quát chói tai lên, toàn bộ Huyền Nguyệt Bí cảnh liền còn lại ba người bọn họ vẫn không có đi ra ngoài, to con nói, ngài lão đại khẳng định đi ra ngoài, chúng ta cũng mau đi ra đi. Tiểu Điệp lớn tiếng gào thét lên, y a long. Không có đáp lại, này tên trưởng lão lần thứ hai hét một tiếng, nói, hãy đem nàng mang ra đến. Kỷ Ốm cùng to con lôi kéo Tiểu Điệp cánh tay cấp tốc nhằm phía bí cảnh ở ngoài y vù. Bí cảnh cửa lớn đóng, vào lúc này, Tiểu Điệp ở bí cảnh ở ngoài trên quảng trường tìm kiếm khắp nơi lên, y a long, a long, cái to con cùng Khỉ Ốm cũng ở la lớn, ngài lão đại, không gặp Long Phi bóng người, Huyền Nguyệt bốn kiếm đồng dạng đang tìm Long Phi bóng người, bọn họ là nhóm đầu tiên đi ra người, canh giữ ở bí cảnh ngoài cửa lớn, cũng không có phát hiện Long Phi bóng người, bốn người nhìn nhau, lộ ra một vệt mỉm cười đắc ý, bí cảnh cửa lớn đã đóng, Long Phi còn chưa hề đi ra, vậy chỉ có một kết quả chết ở bên trong. Vào lúc này, Dịch Hữu Dung cưỡi Hắc Lân Điêu cấp tốc tới rồi, nàng ở nơi ở cảm ứng được Huyền Nguyệt bí cảnh chấn động, dị thường mãnh liệt, đại trưởng lão Duẩn Trường Phong, Nhạc Vạn Sơn, Ngô Nghĩa mấy tên trưởng lão cũng đều nhanh chóng tới rồi, phát sinh chuyện gì? Dịch Hữu Dung cho mày, Huyền Nguyệt bí cảnh nhưng là Huyền Nguyệt Tông lập cái gốc rễ à, phải dựa vào cái này bí cảnh chống, nếu như nó phá hủy, này Huyền Nguyệt Tông tháng ngày liền không dễ chịu, một tên trưởng lão cấp tốc báo cáo, vì hồi bẩm thiếu tông chủ, bí cảnh rung chuyển, chân nguyên rối loạn, chỉ sợ là nứt toát điềm báo, vì lẽ đó ta để tu luyện đệ tử toàn bộ đi ra. Dịch Hữu Dung trong lòng cảm giác nặng nề, kẻ bí cảnh nứt toát. Cha đã từng nói, Huyền Nguyệt bí cảnh không gì phá nổi, tuyệt đối không thể xuất hiện bí cảnh nứt toát. Tiểu Điệp chạy tới, kẻ Dịch tỷ tỷ, A Long còn ở bên trong, hắn còn chưa hề đi ra, ngươi nhanh lên một chút cứu cứu hắn à. Dịch Hữu Dung biến sắc mặt, lập tức quát lên, kẻ mở ra bí cảnh. Duẩn Trường Phong đồng thời quát lên, thì không được.